Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3991, Thanh Huyền Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng ngạc nhiên là Lạc Khuynh Thành lại tấn công. Hai người lại hôn nhau lần nữa. Ngọn lửa trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lên, trở tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Lạc Khuynh Thành. Hầu hết mọi bước đều được thực hiện trừ bước cuối cùng. Nửa giờ sau, Lạc Khuynh Thành mới miễn cưỡng buông Diệp Bắc Minh ra. "Tôi biết đây không phải ý của anh. Anh xem tôi như đại sư tỷ của mình, đúng không?" "Tôi..." Diệp Bắc Minh vừa định mở miệng, Lạc Khuynh Thành dùng hai ngón tay ngọc ngà xanh chặn miệng anh lại. "Tuyệt đối đừng nói, tôi biết, từ ánh mắt của anh là tôi đã có thể biết được rồi. Địa vị của tôi trong lòng anh sẽ không bao giờ bằng đại sư tỷ của anh. Tôi không muốn trở thành kẻ thay thế cho người khác, càng không muốn chia sẻ tình yêu của anh với bất cứ ai. Tôi đã hài lòng với tất cả mọi thứ vừa làm." Một giây kế tiếp, cô ấy giơ tay lên, một cơ thể giống hệt cô ấy xuất hiện. "Đây là phân thân do tôi luyện chế. Tôi đã đưa thần hồn của Lạc Khuynh Thành vào trong đó. Từ nay về sau, tôi sẽ không dùng tên của Lạc Khuynh Thành, cũng sẽ không là Lạc Khuynh Thành nữa." Vào lúc này, cô ta dường như đã trở về thân phận Khuynh Thành thần hoàng. Cuối cùng, cô ta nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, xoay người rời đi. Khi Diệp Bắc Minh đang định đuổi theo thì bên tai vang lên một giọng nói yếu ớt. "Tiểu sư đệ." Diệp Bắc Minh kích động quay đầu lại. "Đại sư tỷ, chị tỉnh rồi." Vừa định nói chuyện, sắc mặt đột nhiên thay đổi. "Không xong rồi, đám người Yên Nhi đã xảy ra chuyện." Trên đường trở về thành phố thần, vẻ mặt của Vương Yên Nhi, Vạn Lăng Phong, Cuồng Đan, Tiêu Tiêu trông rất nghiêm trọng. Ngay vừa rồi, ba bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ và chặn đường đi. Tông chủ của Vạn Thần Tông, Thanh Huyền Tử, Độc Cô Bá Đạo, Diệp Bắc Minh, không phải vừa rồi cậu rất ngông cuồng sao? Trên mặt Độc Cô Bá Đạo đầy châm chọc. "Cậu muốn chặt đầu tôi? Hiện tại tôi đang ở ngay trước mặt cậu đây. Tới giết tôi đi." Bù Nhìn khế hét lên một tiếng. "Các người đi trước đi. Tôi sẽ ngăn bọn họ lại." "Không được." Ba người Vương Yên Nhi, Vạn Lăng Phong, Tiêu Tiêu gần như thốt lên. "Làm sao một mình anh có thể ngăn cản ba người thuộc cảnh giới thần hoàng đỉnh phong?" Tham gia group Phố Truyện Đọc Truyện Chữ Mới Nhất để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.